Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239: Phiên ngoại tiểu Nico. Hoàn tục đi. Xong, mặt một bị Mao Tiểu Hạc trù hai bàn tay sau. Lúc này mới lấy lại tinh thần nhi tới. Bụng mặt mãn nhãn không thể tin được. Này vẫn là nàng cái kia nhẫn nhục chịu đựng sư muội sao? Phản, thật là phản, mặt giơ tay liền tưởng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày Mao Tiểu Hạc. Một cái đại phát tu hành tục gia đệ tử, dám như vậy kiêu ngạo, xem nàng không đánh nàng răng rơi đầy đất. Mặt dương lên khởi bàn tay liền hướng Mao Tiểu Hạc trên mặt rút đi. Cơ hồ cánh tay đều xoay tròn, là sự cực đại sức lực. Ngồi ở đầu tường bánh nhân đậu nhíu mày, giơ tay cách không vung lên, trong mắt tràn đầy chán ghét. Cái này Nico thật sự là quá ác độc, chỉ thấy mặt một quyển nên là đánh hướng Mao Tiểu Hạc tay đột. Nhiên hung hăng mà chiều hướng về phía nàng chính mình, Mao Tiểu Hạc cũng là cảm thấy kỳ quái. Kia một cái tát rõ ràng là chiều nàng tới, như thế nào liền đánh chính mình. Mặt một hơi cấp bại hoại, trong lúc nhất thời lại bực lại giận. Nàng tả hữu chừng mắt nhìn vài lần những cái đó ở một bên che miệng cười trộm ni cô nhóm. Bị thương mặt mũi nàng lập tức giận không thể át, đôi mắt nội biểu tình từ phẫn nộ biến thành âm ngoan, nàng giơ tay lại muốn chiều Mao Tiểu Hạc đánh. Đi, lại không chịu khống chế mà đánh hướng về phía chính mình. Này mặt đánh thập phần vang dội, nhưng là mặt một lòng lại là có chút phát mau, mặt một. Người ở làm, thiên đang xem, huống chi chúng ta này vân không am, cử đầu ba thước có thần minh, người ác giả ác báo, xem, báo ứng tới đi, Mao Tiểu Hạc nhưng không ngốc, nàng mới sẽ không tin tưởng mặt một là tưởng chính mình trừ chính mình đâu. Như vậy nhìn giống như là có người dùng ngoại lực khống chế tay nàng, mặt một quyển liền trong lòng. Phát mau, bị Mao Tiểu Hạc như vậy vừa nói. Trong lòng tức khắc lột bột một chút, chẳng lẽ là thật là có cái gì nhìn không thấy đồ vật ở bên người nàng trả thù nàng? Chẳng lẽ là kia tiểu hồ ly? Sư phụ nói qua, hồ ly là cực kỳ có nhân tính, có thể tu hành thành nhân, trong lòng tuy là như vậy nghĩ. Nhưng là ngoài miệng lại là hung hăng nói, Mao Tiểu Hạc, là ngươi xử cái gì xiếc đi? Ngươi thế nhưng biết yêu thuật đúng vậy, ta liền sẽ a. Người có nghĩ thử lại ai chính mình bàn tay cảm giác. Mao Tiểu Hạc cũng không phản bác, ngược lại là theo nàng nói, trong viện vì sao như vậy ồn ào. Tĩnh cùng sư thái thanh âm từ truyền tới, mặt vừa thấy trạng. Lập tức mà chạy đến tĩnh cùng sư thái trước mặt, sư phụ, bộ dáng ủy khuất đến không được, tựa như bị ủy khuất chính là nàng giống nhau, mặt một là tĩnh cùng sư thái nhặt cô nhi. Thân thủ lôi kéo đại, đối nàng tự nhiên là cùng khác đệ tử có chút bất đồng. Tĩnh cùng sư thái nhìn đầy mặt ủy khuất mặt một, làm sao vậy, nàng nói dương mắt nhìn về phía trạm tư trong viện vẻ mặt oán hận Mao Tiểu Hạc mặt một giết ta. Tiểu hồ ly, Mao Tiểu Hạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thanh âm trong trẻo mà nói, tĩnh cùng sư thái vừa rồi kêu Mao Tiểu Hạc đi trong phòng khi... Cũng là hỏi Mao Tiểu Hạc tiểu hồ ly sự tình, còn gọi nàng hảo sinh chiếu cố, tương ngộ, tức là duyên phận, bởi vậy, tĩnh cùng sư thái nghe vậy nhìn về phía bên người ủy khuất không thôi mặt một. Nàng là có chút không tin, mặt một là nàng một tay mang đại, ngày thường càng là lấy từ bi vì hoài, đối nàng hiếu thuận, đối sư muội nhóm chiếu cố, định là sẽ không làm ra loại này sát sinh việc. Nàng nhìn mặt cùng nhau không phải tính toán muốn chất vấn nàng, mà là muốn cho nàng đem sự tình ngọn nguồn cùng có hiểu lầm địa phương giải thích một chút. Không cần bị thương là tỉ muội chi gian cảm tình, bánh nhân đậu tay cách không đối mặt một miệng chỗ. Một chút, sau đó mặt một trương miệng vốn định rào biện. Nhưng là nhất miệng lại không chịu khống chế mà nói. Sư phụ, Mao Tiểu Hạc nói không sai. Ta vừa rồi thừa dịp nàng đi ngài trong phòng, cùng từ một lẻn vào nàng trong phòng, đem nàng tiểu hồ ly cấp ném xuống sau núi huyền nhai, mặt vừa nói xong đột nhiên bưng kín miệng. Hoảng sợ không thôi, nàng hôm nay là làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư cũng là không thể hiểu được, Này mặt một hôm nay như thế nào như vậy khác thường? Thế nhưng thật sự liền chiếu. Chẳng lẽ là nàng làm nhiều việc ác, liền Bồ Tát đều nhìn không được. Tĩnh cùng sư thái nhìn về phía Từ Một. Từ Một, các ngươi đem tiểu hạc tiểu hồ ly ném xuống huyền nhai. Từ vừa thấy mặt một đều chiếu, nàng cũng vô pháp che giấu, vì thế sợ hãi gật đầu. Là sư tỷ ném, ta vốn là muốn cấp phóng sinh liền hảo. Kết quả sư tỷ nói đây là ở siêu độ tiểu hồ ly. Làm cho nó kiếp sau nhập nhân đạo, không cần lại làm xúc sinh. Từ vừa nói xong áy náy mà cúi đầu. Tĩnh cùng sư thái vừa nghe, sắc mặt đại biến, liên tục thì thầm, A-di-đà Phật, thật là tội lỗi a, tội lỗi, mạt một, người sao có thể như vậy tàn nhẫn độc ác, nhiều năm như vậy vi sư thật là sai xem ngươi. Tĩnh cùng sư thái đối mặt một thực sự có chút hận sắt không thành thép. Mặt một lúc này sớm đã tâm như cho tàn, chỉ là phẫn hận mà trừng mắt Mao tiểu hạc, ngươi đã vô Phật duyên. Liền sớm chút thu thập đồ vật rời đi đi, như vậy tàn nhẫn độc ác, tại đây khủng là sẽ dẫn tới Bồ Tát tức giận. Tĩnh cùng sư thái lạnh lùng nói, đảo mắt không hề xem mặt một, nàng đối Từ Một đạo, Từ Một, người tuy có thiện niệm, lại chưa đã là ngăn cản, vi sư phạt ngươi diện bích một tháng. Từ Một nhược nhược nói, đúng vậy, không bị đuổi ra đi. Sư phụ đã thực nhân từ, Mao tiểu hạc tuy là lại đau lòng tiểu hồ ly. Nhưng là nàng cũng không thể làm hai người kia đi cho nó đền mạng. Vì thế chỉ là nắm nắm tay mãn nhãn bi bè, đều là quái nàng, nàng nếu là không đem bánh nhân đậu cấp ôm trở về. Liền sẽ không có việc này, như cũ ở đầu tường nhìn phía dưới bánh nhân đậu. Thấy Mao tiểu hạc trong mắt bi bè, trong lòng cũng là một trận không đành lòng, thật muốn lập tức liền đi nói cho nàng, hắn không có việc gì, tiểu hạc, người chờ hạ liền đi kia huyền nhai biên cấp tiểu hồ ly niệm mấy cuốn kinh thư. Làm nó hảo sinh đi đầu thai đi, A-di-đà Phật, tội lỗi, Tĩnh cùng sư thái nói xong xoay người trở về phòng. Đến đi đều không có lại xem mặt nhất nhất mắt, mặt một nằm liệt ngồi dưới đất. Tuy nói trong lòng thập phần chán ghét làm ni cô loại này sinh hoạt. Nhưng là hiện giờ đột nhiên bị đuổi ra đi, nàng lập tức cũng không biết nên đi nơi nào. Có chỗ nào nhưng đi, về sau như thế nào sinh hoạt, này đó một đám đều thành nan đề. Lúc này, nàng nhưng thật ra có chút không nghĩ đi rồi. Chỉ nghĩ lưu tại này vân không am, sau núi, Mao tiểu hạc khoanh chân ngồi ở huyền nhai biên. Chắp tay trước ngực. Hai tròng mắt khép hờ, thần sắc nghiêm túc mà niệm siêu độ kinh Phật phía sau. Một bộ bài thi bánh nhân đậu chậm rãi chiều nàng đi tới. Sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cười nói, nhà ai tiểu ni cô? Lớn lên thật là tuấn tiếu, Mao tiểu hạc vừa vặn niệm xong một quyển kinh. Vì thế dương mắt nhìn thanh âm tới chỗ, chỉ kia liếc mắt một cái, phảng phất thời gian bị dừng hình ảnh giống nhau. Bài thi phiêu phiêu, sợi tóc như mực, tuấn nhan như ngọc, hảo một cái cố tình công tử trong nháy mắt này. Mao tiểu hạc đột nhiên cảm thấy, nàng trong mộng cái kia bài thi thiếu niên có bộ dáng. Cùng trước mắt vị này thiếu niên hòa hợp nhất thể ta. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Mao tiểu hạc bừng tỉnh như mộng nói, thanh âm đều có chút phiêu hồ hồ không chân thật cảm giác, bánh nhân đậu nhẹ gõ nàng đầu một cái. Trên mặt ý cười nồng đậm, giống kia ba tháng xuân phong giống nhau say lòng người. Hắn tiếng nói thanh nhu, ta nói tiểu ni cô, loại này đến gần phương thức thực sự có chút cũ xưa a. Mao tiểu hạc trên mặt phấn hồng tức khắc nở rộ mở ra, thẹn thùng bộ dáng chọc đến bánh nhân đậu lại là một trận buồn cười. Ta không có, ta thật sự cảm thấy chúng ta giống như đã từng quen biết, Mao tiểu hạc vẫn là như cũ giải thích nói. Rốt cuộc nàng thật sự không phải muốn đến gần, ai nha, tính, ta còn muốn cấp tiểu hồ ly niệm kinh siêu độ đâu, Mao tiểu hạc nói liền lại chắp tay trước ngực. Nhắm mắt lại niệm khởi kinh tới, bánh nhân đậu thấy Mao tiểu hạc không hề lý chính mình. Vì thế liền ngồi ở Mao tiểu hạc bên người. Sườn mặt nhìn nàng niệm kinh bộ dáng, đột nhiên, hắn có chút khiếp sợ mà nhìn Mao tiểu hạc, Vì sao cái này phàm nhân nữ tử trong cơ thể sẽ có yêu nội đan? Hơn nữa này nội đan vì sao cùng hắn hơi thở như vậy giống nhau? Vừa rồi hắn không chú ý, lúc này Mao Tiểu Ngư một niệm Phật kinh, kia nội đan liền sinh động đi lên, lúc này mới khiến cho hắn chú ý, bánh nhân đậu chau mày. Khó hiểu mà nhéo một cái quyết, tinh thần chậm rãi hướng Mao Tiểu Hạc trong bụng nội đan tìm kiếm. Mà Mao Tiểu Hạc trong bụng nội đan lúc này đột nhiên cảm nhận được ngoại lai tương tự hơi thở. Bắt đầu sinh động lên, sau đó bánh nhân đậu liền thấy 5 tuổi thời điểm Mao Tiểu Hạc hấp hối mà nằm ở trên giường, mà tiểu hài tử bộ dáng hắn vào nhà sau, đem chính mình nội đan cho Mao Tiểu Hạc, hắn thân thể một chút trong suốt, liền sắp tới đem tiêu tán là lúc, hồ tộc trưởng lão đột nhiên xuất hiện, đem hắn thân thể tụ lại, mang đi, hắn tan rã thân mình tuy rằng có trưởng lão nội đan. Nhưng là lại như cũ là ở hắn mẫu phi trong cơ thể dưỡng mấy năm, chờ hắn tỉnh lại khi. Cũng đã trước kia tẫn quên, mà Mao Tiểu Hạc lúc này cũng đột nhiên thấy được bánh nhân đậu mấy năm. Nay ngưng tụ tan rã thân thể khi thống khổ, sở hữu chuyện cũ năm xưa nhất nhất đánh úp lại. Những cái đó quên ký ức một chút rõ ràng lên, bánh nhân đậu thu hồi tinh thần. Thân mình sụi lơ mà nhìn nhắm mắt. Đầy mặt nước mắt Mao Tiểu Hạc, hắn thế nhưng đem nàng cấp đã quên, thật là đáng chết. Mà lúc này Mao Tiểu Hạc bởi vì trong cơ thể có hắn nội đan, đã sớm là yêu phi người, cái gọi là nhân yêu thù đồ, ở bọn họ nơi này cũng liền không tồn tại. Mao Tiểu Hạc mở to mắt, đầy mặt nước mắt, trách không được nàng vẫn luôn sẽ mơ thấy cái kia bạch thi thiếu niên. Trách không được hắn thanh âm thống khổ. Trách không được hắn thân hình tan rã, nguyên lai đều là bởi vì nàng, tuy rằng chỉ là khi còn bé tình cảm. Nhưng là chú định sẽ trở thành bọn họ kiếp này ràng buộc. Vận mệnh chú định, hết thảy đều có an bài. Bọn họ chỉ cần đi theo ông trời an bài đi bước một đi tới. Tất nhiên là sẽ tương ngộ, Mao Tiểu Hạc nước mắt chung mang cười mà nhìn trước mắt bạch thi thiếu niên. Hắn nếu nguyện lấy hắn mệnh đổi nàng mệnh. Như vậy đời này kiếp này nàng nhận định hắn, bánh nhân đậu ý cười nồng đậm mà nhìn Mao Tiểu Hạc. Cười nói, yêu tinh tu cái gì tiên? Tiểu ni cô, hoàn tục đi, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.